Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì để nói, là một người cẩn thận lại nhỏ nhen, người đắc tội với anh ta đều không có kết cục tố tanh biết ông bảy lưu ở hẻm xuyến từ không. Ông ta trêu chọc người không nên chọc mới biến mất đấy. Đặng Diễm châm một điếu thuốc rít một hơi, năng lực của Vương Kiến Thiết không chỉ có như thế. Khoảng thời gian trước gã còn khoe khoang với cô, nói gã đã hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Tuy không biết cụ thể là cái gì nhưng tóm lại không phải chuyện tốt. Mà sau khi gã nhân tình nghe được ba chữ ông bảy lưu thì lập tức bị dọa đến co rụt cổ lại, không dám hỏi nữa, thậm chí ở lại đây cũng không dám, vội vàng tìm một cái cớ rời đi. Đặng Diễm tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó sợ lần này dọa người chạy mất, cô ta vội vàng mặc quần áo đuổi theo. Đợi đến khi tất cả mọi người bên ngoài tủ quần áo đều đi rồi, Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều mới đi ra. Không khí trong phòng ngột ngạt khó thở khiến Cố Kỳ Việt cau mày kéo Thẩm Chiều Chiều đang chân tay giã rời ra khỏi phòng. Vì để tránh cho Đặng Diễm quay lại nên anh không để Thẩm Chiều Chiều đi từ cửa chính. Cố Kỳ Việt bế ngang cô lên, giống như sức nặng của Thẩm Chiều Chiều nhẹ như lông hồng. Chạy một đoạn, anh nhẹ nhàng nhảy lên tường rào như một con khỉ. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống từ trên tường, bước chân Cố Kỳ Việt không ngừng. Anh ôm Thẩm Chiều Chiều đi vào khu vực an toàn, sau khi xác định xung quanh không có ai mới thả Thẩm Chiều Chiều xuống. Em ổn chứ? Nghe Cố Kỳ Việt hỏi, Thẩm Chiều Chiều vội vàng gật đầu. Cô cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lần này đến đây thật sự rất đáng giá, rất nhanh có thể khiến Vương Kiến Thiết tự ăn trái đắng. Xiềng xích trói buộc trên người cô cũng sẽ được cởi bỏ, cô sắp được tự do, không còn phải chìm trong cơn ác mộng nữa. Nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều cười vui vẻ, Cố Kỳ Việt không lập tức lên tiếng. Cứ để cô vui thêm một lát nữa đi. Cố Kỳ Việt tìm được một chiếc xe ngựa thay vì đi xe buýt. Anh đưa Thẩm Chiều Chiều về nhà nhưng chỉ đưa Thẩm Chiều Chiều về trước, còn anh phải đem cuốn sổ này đi. Việc tố cáo giữa các quản đốc nhà máy cho dù là thật hay giả cũng đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy Cố Kỳ Việt không giao chứng cứ như lần trước mà quyết định tìm người khác giúp đỡ. Bây giờ trời vẫn còn sớm, đi một chuyến cũng không sao. Còn về việc người nhận sổ sách có bận hay không, Cố Kỳ Việt không cần bận tâm, bởi vì lần này anh đang đứng về phía chính nghĩa. Sau nhà họ Lưu lại tóm được thêm một con chuột lớn. Vì vậy Cố Kỳ Việt không đi xe đạp mà chạy bộ đến điểm đến. Khi gặp thị trưởng Lý Nam, anh không vòng vo mà nói thẳng. Chú Lý, cháu tìm được một thứ rất thú vị, chú xem thử. Nghe vậy, Lý Nam kinh ngạc nhìn sang, luôn cảm thấy đứa cháu trai của Bạch Tuyền này không đơn giản. DTV sau đó khi Lý Nam nhìn thấy nội dung trên cuốn sổ, tư thế ngồi nhàn nhã ban đầu của ông ấy lập tức thay đổi, lưng thẳng tắp, đôi mắt sau cặp kính trở nên nghiêm nghị, sắc bén. So với nhà họ Lưu bị tóm trước đó, chủ nhân của cuốn sổ này còn tham lam hơn. Nếu là thật thì không thể tưởng tượng nổi thành phố Giang Lâm đã bị thiệt hại bao nhiêu tiền. Không được, chắc chắn phải bắt người này lại ngay. Là ai? Vương Kiến Thiết, quản đốc nhà máy cơ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến cái tên này, Lý Nam lại kinh ngạc một lần nữa. Theo như ông ấy được biết, Vương Kiến Thiết là một người trầm ổn. Mỗi lần ông ấy đến nhà máy cơ khí thị sát đều nghe thấy công nhân hết lòng khen ngợi gã. Cách chương.